Chương 457, giả nhân giả nghĩa người, cầu đặt cất dấu. Cái này đột nhiên một màn làm cho người chung quanh đều sợ ngây người, Su Gu Hạ cũng không có nghĩ qua Dệ Cổn sẽ phản ứng như thế đại, đại não tựa như chập mạch vậy lăng lăng nhìn đây hết thảy. Ở trước cống chúng chi bị người dùng vũ khí chỉ vào tự nhiên khó chịu, bất quá không đợi Long Hy Thược đẹp mắt mày nhăn lại, đi theo ở phía sau hắn Pháp Na nhưng ở giữa hai người vẽ ra một đạo hình bán nguyệt đường vòng cung. Sau đó một tiếng tràn ngập thống khổ bi minh bi thương than khóc ngay sau đó truyền tới mọi người như thế. Ô cảm thụ được vẻ này dây dứt chỗ đau, Dệ Cổn đã kinh đầy mồ hôi gò má miễn cường mở một con mắt. Đang ở chính mình rút vũ khí ra trong nháy mắt, hắn liền phát hiện tay của mình cổ tay bị một con bao vây lấy ngân sắc khôi giáp tay nắm chặt, còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra, một lôi đình vạn quân lực đạo làm mất đi mặt truyền tới, kế đó. Dệ Cổn đang ở đầu khớp xương sắp tan vỡ đau đớn bên trong phát sinh bi minh bi thương than khóc. To lớn lực đạo làm cho Dệ Cổn mất đi đối thủ cánh tay quyền không chế, vũ khí trong tay rơi xuống tới đất, mà bản thân của hắn cũng bị này cổ cường hãn lực đạo theo hơi vặn vẹo cánh tay mà nghiêng cùng với chính mình thân thể, lấy giảm bớt cánh tay gánh vác. Rất nhanh Pháp Na liền phát hiện đối phương bất động, cái loại này thần tình căn bản là không giống như là sẽ đối Vu đại nhân tiến hành công kích thái độ. Càng nhiều hơn giống như là ở tự vệ một dạng, nhìn Dệ Cổn khuôn mặt không che giấu được thần sắc sợ hãi, lì nạ giữa hai lông mày mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá nàng vẫn là đem bắt được cánh tay buông lỏng ra, chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, nàng liền đã biết trước mắt cái này nhân loại căn bản sẽ không cho đại nhân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hô cảm thụ được cánh tay độ mạnh yếu đột nhiên tiêu thất, Dệ Cổn cũng là thở ra một cái, thân thể một lát liền ngã nhào trên đất. Bất quá trong mắt bởi đó trước đau đớn mà tràn ra nước mắt cũng là không tự chủ chạy xuôi tới. Nhìn đến đây Long Hy Thược hoàn toàn bất vi sở động, tình huống như vậy cũng phát sinh ở hắn người sự tình so sánh với, thực sự không cách nào để cho hắn di chuyển dùng, nhưng khi chứng kiến đối phương cái loại này hèn yếu thần tình sau đó, khóe miệng của hắn lại hướng hơi kiểu một, giống như là nghĩ đến cái gì hảo ngoạn đích sự tình. Nguyên lai là ngươi a chứng kiến đối phương cái dạng này, Long Hy Thược lúc này mới nhớ tới tên trước mắt cùng mình từng có duyên gặp qua một lần, trước mắt cái này gọi Dệ Cổn ra hỏa phải là trước ở trường học bên ngoài lần kia cùng mình cùng sủ gũ hạ dây dưa thiếu niên, dường như tên gì nạ gạ tạ kia mà. Quả nhiên, kế đó sủ gũ hạ cũng là xác nhận Long Hy Thược suy đoán. Uy, nạ gạ tạ, ngươi không sao chứ đều nói qua cho ngươi, không cần lo cho ta sự tình sủ gũ hạ tuy là rất quan tâm hỏi thăm. Bất quá nhưng không có muốn đỡ hắn lên ý tứ. Có thể, nhưng là không có gì, nhưng là ta sự tình không cần ngươi tới quản. Nạ gạ tạ vừa định muốn nói cái gì đó liền bị sủ gũ hạ cáo kỉnh cắt đứt, làm lại không nhìn thấy sủ gũ hạ lộ ra như vậy biểu tình nạ gạ tạ cũng không dám lại có bất kỳ ngôn ngữ. Bất quá một mực nhìn kỹ bên này tình huống Long Hy Thược cũng là phát hiện dấu ở hắn trong con ngươi cái loại này thất lạc. Được rồi, chúng ta đi thôi. Không nên vì một kẻ không quen biết lãng phí thời gian. Có thể muốn thay thiếu niên này giải vây, hay hoặc là rơi ỉ nụ thạch, Long Hy Thược dùng hết mang hơi yếu con ngươi mắt nhìn xuống còn than ngồi trên mặt đất nạ gạ tạ, mà từ môi duyên lộ ra cũng là sắc bén độ cao hơn răng sắc quan huy. Câu này lời nói lại lấy không nhìn thấy góc độ đâm xuyên qua nạ gạ tạ nội tâm. Người không liên hệ đang nghe Long Hy Thược lời nói sau đó, nạ gạ tạ vẻ mặt bình tĩnh tự lẩm bẩm. Phảng phất trước cánh tay thống khổ tất cả đều là giả, đối với sủ gũ hạ kêu to không có trả lời, ở từ từ đứng dậy thời điểm biểu tình cũng là không có biến hóa. Nhìn đến đây Long Hy Thược khỏe miệng lộ ra một tia không bị phát giác tiêu ý, mới vừa muốn phải rời đi nơi này, bất quá một đạo trung tính giọng nam cũng là làm cho lông mày của hắn lần nữa nhăn lại. Làm sao khi dễ hết đội viên của ta đã nghĩ như vậy chạy trốn sao từ đại sảnh đâm đầu đi tới trong ba người dẫn đầu người nọ dẫn đầu mở miệng trước, các ngươi rốt cuộc là người nào tại sao phải ở chỗ này chẳng lẽ không biết nơi này là gió tinh linh lãnh địa sao còn nữa, Lì Phạ, ngươi lẽ nào liền như vậy xem cùng với chính mình đồng đội bị bọn họ khi dễ sao dừng một chút, người nọ tiếp lấy chất hỏi vẫn là những người này căn bản là ngươi mang tới. Người đầu linh trong giọng nói thật là ổn trọng, nhưng những câu đều không thể rời bỏ thâm minh đại nghĩa, Long Hy Thược biết nói ra như vậy lời nói người, nếu như không phải cái loại này chân tâm thật ý vì đội viên, như vậy thì là khoác giả nhân giả nghĩa áo khoác gian trá tiểu nhân. Bất quá nhìn đối phương giọng nói, rõ ràng chắc là người sau. Sigurd chứng kiến đối phương là Sigurd, chính mình sở tham gia đội ngũ đội trưởng, Sù Gù Hạ chân mày cũng không khỏi nhăn lại. Làm sao Lý Phạ, ngươi chẳng lẽ muốn giống như những người đó giống nhau, phải bỏ qua lãnh địa làm phản bội cách giả sao không nói lời nào cho Lý Phạ bộ như vậy mũ làm cho Sỉ Gột giữa hai lông mày đều là đắc ý thần sắc, mà phản bội cách giả cái này tam tự cũng đưa tới chu vi gió tinh linh chú ý, làm cho nguyên bản là phi thường làm người khác chú ý đoàn người trở nên càng thêm chú mục. Nhìn chu vi vây xem các người chơi, đối với mình mang đến hiệu quả Sỉ Gột bây giờ là phi thường thỏa mãn. Kỳ thực từ lúc Lý Phạ cùng Dễ Cồn gặp nhau thời điểm hắn đã kinh xuất hiện tại đại sảnh cách đó không xa, đối với kế đó Pháp Na khi Dễ Cồn hành vi hắn chẳng những không có đi vào ngăn cản, nhưng lại rất tinh minh đoán chắc thời cơ, muốn lợi dụng lần này sự tình tới thu được càng nhiều hơn nhân khí. Làm gió tinh linh tộc trong nghề chính đứng thứ hai, Sì Gột tích cực tham dự trong tộc sự vụ muốn làm lĩnh chủ, nhưng tuyển cử thủy trung thắng bất quá cao nhân tức giận sắc khu. Không nghĩ tới đang ở hôm nay lại cho hắn một cái thu được các người chơi ủng hộ cơ hội nếu như mình nghĩa tránh ngôn từ bắt được bọn họ, tin tưởng cũng sẽ thu được không ít chống đỡ đi nghe chu vi các người chơi nghị luận ầm ĩ. Sì Gột đối với mình cái này một sáng suốt quyết định ôm tuyệt vời huyễn tưởng, bất quá loại. Nay bọt biển một dạng huyễn tưởng cũng không có tồn tại bao lâu liền bể nát. Chúng ta đi, không cần để ý tới cái này náo tàn. Long Hy Thược không thèm để ý chút nào vừa nói. Từ lúc cùng cái kia nạ gạ tạ chạm mặt thời điểm, Long Hy Thược liền đã phát hiện có một người tầm mắt của người ở trong góc đang chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình đám người, chỉ bất quá Long Hy Thược không nghĩ tới lại còn thật sự có người ngu xuẩn đến lợi dụng loại này nao tản phương thức tới đạt thành mục đích của chính mình. Thập, cái gì các ngươi bọn người kia đứng lại cho ta bị không để ý tới Sỉ Gột sao có thể chịu được đối xử như vậy, hầu như không làm chút nào suy tính hắn nhằm phía Long Hy Thược. Ở Long Hy Thược gần bước ra bước tiến thời điểm, chặn trước mặt của hắn. Các ngươi những thứ này không rõ lai lịch tên, lẽ nào đã thương đội viên của ta đã nghĩ bình an vô sự ly khai sao như vậy sự tình ta có thể không cho phép phát sinh Sỉ Gột nghiêm nghị chất vấn, đồng thời cũng nghĩa tránh ngôn từ tiện tay rút ra ở vào trường kiếm bên hông.